Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Thượng Tú Tài tả hình dáng và độ tuổi, đạo sĩ mới nhớ ra. Nhân đó, Thượng Tú Tài xin nhắn dùm đôi lời, đạo sĩ cười nói. Thôi là người tu hành, không làm chim báo tin cho ông được. Lỗ Vương mời ngồi ăn tiệc và yêu cầu đạo sĩ làm phép lạ cho mình xem. Đạo sĩ thưa. Hài, thần là người quê mùa, chẳng có tài giỏi gì. Này được ngài sai bảo, vậy xin dừng nữ nhạc để chúc thọ thôi. Nói đoạn, lấy trong tay áo ra một mỹ nhân đặt xuống đất. Nàng cúi đầu chào Lỗ Vương, rồi đạo sĩ bảo cô gái diễn vở tuồng Giao Trì Tứ Yến, chúc Lỗ Vương sống lâu muôn tuổi. Nàng vừa ra sân khấu cất tiếng hát, thì đạo sĩ lại từ trong tay áo lấy ra một người nữa, tự giới thiệu là Tây Vương Mẫu. Chỉ trong giây lát, nào Đồng Tiên Nga, nào Hứa Phi Quỳnh, cả những tiên cô trên trời lần lượt xuất hiện. Sau cùng tới chức nữ, rồi tặng cho Lỗ Vương một bộ áo tiên màu vàng rực rỡ, soi sáng khắp cả nhà. Lỗ Vương nghĩ không phải áo tiên thật, đòi đến tận nơi xem, đạo sĩ vội vàng ngăn lại. Lỗ Vương không nghe, cứ lấy ra xem. Quả nhiên áo tiên liền thành một mảnh, không có đường may nào hết, sức người không sao đỡ được. Đạo sĩ không vui, nói, thần hết lòng tôn kính đại vương, cho nên mượn bộ áo tiên cho thiên tôn đem xuống. Này bị tà khí nhốm vào, thì làm sao mà trả lại nguyên như cũ được. Lỗ Vương lại nghĩ, những nàng xuống ca hát, tất đều là tiên, cho nên muốn giữ lại vài cô. Nhưng khi nhìn kỹ, thì không ai khác hơn là cô hát thường ngày trong vương phủ mình. Lỗ Vương tỏ ra nghi ngờ khúc hát họ chưa học bao giờ mà hát được. Hỏi ra thì chính họ cũng chẳng biết tại sao. Đạo sĩ lấy bộ áo tiên ra châm lửa đốt rồi mới bỏ vào trong tay áo mình. Điều kỳ lạ là vừa mới thấy đạo sĩ đốt và bỏ trong tay áo, nhưng khám xét thì chẳng thấy dấu tích gì cả. Từ đó Lỗ Vương rất trọng đạo sĩ giữ lại ở trong phủ. Nhưng đạo sĩ từ chối, lấy cớ mình quen tính bình dân ở trong điện xem như ở trong lồng, trong chậu, không bằng ở nhà anh Tú Tài được tự do hơn. Thế rồi ban ngày đến phủ Lỗ Vương, nhưng thế nào tối cũng về nhà Thượng Tú Tài. Có lần Lỗ Vương này ép lắm thì cũng ngủ lại trong phủ. Có khi trong lúc yến tiệc, thường làm trò cho vui, Lỗ Vương hỏi. Ta nghe nói người tiên cũng hàm mê sắc đẹp, có phải thế không? Đạo sĩ đáp, không chừng người tiên mới thế, còn tôi không phải người tiên, cho nên lòng như cây khô héo vậy. Một đêm, ông ngủ lại trong phủ, Lỗ Vương sai một ả đào trẻ đến rình xem. Nàng vào phòng, gọi mấy tiếng không có ai đáp lại, thắp đèn soi sáng. Thì thấy đạo sĩ đã nhắm mắt ngồi trên giường. Lay gọi, ông mở mắt ra nhìn rồi lại nhắm nghiền lại. Lay gọi nữa thì nghe tiếng gáy khò khò. Xô đẩy mạnh thì đạo sĩ ngã lăn xuống giường mà vẫn ngủ say, vẫn gáy như sấm. Gõ trên sàn chỉ thấy ngón tay mình đau như gõ vào nồi gan hũ sắt vậy. Nàng trở về kể hết sự tình cho Lỗ Vương nghe. Lỗ Vương sai lấy kim châm vào đạo sĩ. Kim đâm không vào, người nhà cố sức lay đẩy, thấy nặng không hề lung lay. Lại thêm mười mấy người nữa, xúm nhau khiêng ông quăng xuống giường. Nghe có tiếng nặng trịch như tảng đá ngàn cân rơi xuống đất vậy. Sáng ra thì thấy ông vẫn ngủ yên dưới đất, khi tỉnh dậy cười nói. Hài, một giấc ngủ say. Rời xuống chân giường lúc nào không biết. Một lần khác, Lỗ Vương sai lũ con gái trẻ có nhan sắc. Nhân lúc ông ngồi chơi, đến bên vẹo trêu đùa.

đúng lời tiên tri của đạo sĩ. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu chuyện Cậu bé đa tình. Hoắc Hoán, tự Khuông Cửu, là người đất Tấn, tức Sơn Tây ngày nay. Cha làm quan huyện úy mất sớm nên chàng mồ côi khi còn bé bỏng. Chàng thông minh hơn người, 11 tuổi đã nổi tiếng là thần đồng vào học trường tỉnh. Nhưng bà mẹ chiều con hết sức, cấm ra khỏi nhà. Thành ra 13 tuổi đầu mà cậu ta vẫn không biết phân biệt ai là chú bác cô cậu. Trong làng có một ông họ Võ làm chức bình sự, là người mộ đạo thần tiên, lên núi không về. Nhà có cô con gái tên là Thanh Nga, 14 tuổi, nhan sắc tuyệt đẹp. Thở bé, đọc trộm sách vở của cha, vốn thích Hà Tiên Cô. Lúc cha vào núi ẩn giật, rồi nàng lập chí không lấy chồng. Bà mẹ đành chiều ý con, chứ không còn cách nào cưỡng ép. Một hôm Hoắc Hoán đứng chơi ngoài cổng, nhìn thấy Thanh Nga. Tuy còn nhỏ tuổi, chưa biết gì, chỉ thấy trong lòng dạo dực mà không biết ngỏ lời. Chạy về nói thật với mẹ, đòi sai người đi làm mối Thanh Nga cho mình. Mẹ biết là việc không xong nên ngần ngại. Chàng đâm ra uất ức. Mẹ sợ con buồn nên nhờ người lui tới ngỏ ý với nhà họ Võ. Quả nhiên việc không thành. Chàng ngày đêm suy nghĩ nhưng vẫn chưa nghĩ ra kế gì hay. Vừa gặp một đạo sĩ ngoài cổng, tay cầm cái bay nho nhỏ, dài khoảng một thước, chàng mượn xem và hỏi dùng làm việc gì. Đạo sĩ nói, dụng cụ để đào vị thuốc. Nó tuy là nhỏ, mà đá cứng cũng đâm thủng một cách dễ dàng. Chàng không tin, đạo sĩ liền chém vào tảng đá trên tường, tức thì tảng đá vỡ tan. Chàng lấy làm lạ, cầm mân mê ngắm nghía, không nỡ rời tay. Đạo sĩ nói, công tử đã ưa thì tôi xin tặng cho. Chàng mừng quá, muốn lấy tiền trả ơn, nhưng đạo sĩ bỏ đi không lấy tiền. Chàng đem vào nhà, thử chém vào đá, đều vỡ phăng phăng. Chợt nghĩ ta dùng vật này đào tường khoét vách thì được thấy mặt mỹ nhân, mà không biết rằng đó là sự phi pháp. Canh khuya vắng vẻ, chàng leo tường đi thẳng đến nhà họ Võ. Đào khoét hai lớp tường mới vào tới sân giữa. Thấy trong căn nhà nhỏ đèn vẫn còn sáng. Chàng núp bên cửa sổ, nhìn vào thì thấy Thanh Nga đã mặc đồ ngủ sửa soạn đi nằm. Giây lát, đèn tắt, bốn bề lặng lẽ không nghe một tiếng động. Chàng xuyên tường chui vào, thì nàng đã ngủ say. Chàng bèn nhẹ nhàng tháo đôi giày, leo lên giường. Lại sợ nàng thức giấc kinh hoàng mà giày mắng, đuổi đi thì dại mặt, cho nên lén nằm phục bên cạnh, trong lòng tự lấy làm sung sướng. Khốn nỗi, mất công nửa đêm đào khoét hì hục, tới đây mệt mỏi lắm rồi, thành ra chợp mắt ngủ lúc nào không biết. Nàng tỉnh giấc, nghe tiếng gáy khò khò, mở mắt ra nhìn, thấy lỗ tường có ánh sáng lọt vào. Bất giác, sợ hết hồn hết vía, vội vàng ngồi dậy. Lay nhẹ con hầu, cùng nhẹ nhàng mở cửa chạy ra. Đứng ngoài cửa sổ, kêu gọi người nhà. Bọn người nhà thắp đuốc, cầm dây chạy vào, thấy một cậu học trò để chòm ngủ mê mệt trên giường. Họ nhìn kỹ, biết là Hoắc Sinh, liền đánh thức dậy. Chàng vùng dậy, cặp mắt ngây thơ khờ khạo, dường như không có vẻ gì sợ hãi, chỉ thẹn thùng không nói được lời nào. Mọi người hô là kẻ trộm và lớn tiếng nạt nộ. Bây giờ chàng mới khóc và nói, Tôi chẳng phải trộm cướp gì đâu. Thiệt tình chỉ vì yêu mến cô nhà, nên muốn được gần gũi thế thôi. Người nhà thấy tường bị khoét mấy lớp, ngờ rằng cậu nhóc con không thể làm nổi, chắc là có đồng lõa. Rồi chàng đưa cái bay cho mọi người xem và tả phép lạ của nó. Họ thay phiên nhau làm thử và ai nấy cũng phải kinh ngạc. Toàn đi trình báo cho phu nhân biết. Thanh Nga cúi đầu suy nghĩ, có ý không muốn làm như vậy. Mọi người biết được ý nàng, nên cổng nói, anh chàng này cũng là con nhà thanh danh, xứng với nhà ta đấy. Chỉ bằng thả cho y về, để y cậy cho người mối đến cầu hôn thì hơn. Sáng ngày chúng ta lấy chuyện trộm đạo trình báo phu nhân, như thế có được chăng? Nàng không đáp, mọi người bèn dục chàng đi. Chàng đòi cái bay, khiến họ phì cười. Cậu bé ngây thơ, vẫn không quên cái món đồ sinh chuyện này ư. Chàng nhìn bên gối, thấy có một chiếc khăn mùi xoa, liền đút vào tay áo. Con hầu trông thấy mách với nàng. Nàng không nói gì, cũng chẳng có vẻ giận dữ. Một bà ở đẩy chàng bảo đi, chàng lại chui qua lỗ hổng ra về. Về nhà, chàng không dám nói thật với mẹ, chỉ xin mẹ lại cho người đi làm mối. Bà mẹ không nỡ nói thẳng, nhưng cậy mai mối gấp rút đi tìm đám khác để dặn cho chàng. Thành Nga biết chuyện, trong lòng rất lo sợ, ngầm sai người giúp đến ngỏ ý với bà mẹ chàng cho người tới hỏi, tất là xong việc. Mẹ chàng mừng rỡ, liền cậy mối đi. Giữa lúc đó, con bé hầu dại mồm dại miệng tiết lộ câu chuyện hôm nọ ra. Võ phu nhân lấy làm nhục nhã gia phong, hết sức phẫn uất. Bà mối vừa đến, khiến bà ta càng thêm tức giận. Phu nhân chỉ vào mặt bà mối, mắng nhiếc. Bà mối sợ quá, lật đật chuồn thẳng, về thuật lại. Mẹ chàng cũng nổi giận, nói lớn. Cái thằng danh con, làm chuyện đảo tưởng khoét ngạch như thế. Già này đâu có hay biết. Cớ sao buông lời vô lễ động chạm đến ta. Ngay khi bắt được chúng nó, kẻ đùi kẻ vế với nhau. Sao không đem cả đôi đi mà giết phăng đi có được không? Từ đó, bà gặp họ hàng thân thuộc đều giải bày chuyện đó. Thanh Nga nghe thấy xấu hổ muốn chết. Võ phu nhân hết sức ăn năn, nhưng không có cách nào cấm được mẹ chàng đừng nói. Nàng lại sai thân tín đến giải bày an ủi mẹ chàng, rồi thề nguyện không khi nào thay lòng đổi ý. Lời lẽ thiết tha khiến cho mẹ chàng cảm động, bấy giờ mới chịu thôi không rêu rao nữa, mà việc dự định cầu hôn cũng bỏ qua luôn. Vào dịp Âu Công đến trấn nhiệm ở đây, xem văn đài của chàng đem lòng quý mến, thường gọi vào trong dinh tiếp đãi rất hậu. Một hôm ông hỏi chàng đã có vợ chưa, chàng cho biết chưa có gia đình. Ông gặn hỏi tỉ mỉ, chàng mới thú thật. Bẩm ngài, lúc trước tiểu sinh với con gái quan võ bình sự có lời hẹn ước, về sau có chuyện xích mích thành ra bỏ dở dang. Thế bây giờ cậu còn muốn lấy Thanh Nga không? Chàng đỏ mặt không nói gì. Âu Công cười nói. Nếu muốn thì ta sẽ giúp cho. Lập tức ông sai huyện úy và giáo du đứng ra cầu hòa, trao đủ lễ vật cho nhà họ Võ. Võ phu nhân thấy vậy rất mừng, hai người được nên vợ nên chồng. Sau khi cưới nàng về, nàng ném cái bay xuống đất và nói, cái đồ dùng trộm đạo này, không quăng đi cho xong có để làm gì? Chàng cười nhặt cái bay lên và nói, nó là cái vật kết mối xe tư cho vợ chồng mình, không nên quên ơn. Đoạn buộc dây đeo bên mình không rời lúc nào. Nàng hiền lành ít nói, mỗi ngày 3 lần đến thăm hầu mẹ chồng, còn thì đóng cửa ngồi lặng lẽ một mình, không quan tâm gì đến mọi việc xung quanh. Nhưng mỗi khi nghe mẹ chồng nói có việc mừng hay đám tang, thì bao nhiêu gia sự nàng một mình lo liệu sắp đặt đâu đó xong xuôi. Hơn 2 năm, nàng sinh được một người con gái đặt tên là Mạnh Tiên và nhất quyết giao cho người vú trông nom, tự mình dường như chẳng ngó ngàng thương yêu chút nào. 4 năm sau, nàng bỗng dưng nói với chồng, vợ chồng ta ăn ở với nhau đến nay đã 8 năm, nay đã đến lúc phải chia ly, biết làm thế nào? Chàng cả kinh gạn hỏi duyên cớ, nàng chỉ làm thinh. rồi mặc áo đàng hoàng vào nhà trong lạy mẹ chồng. Trở về buồng mình, nằm lên trên giường, chàng chạy theo hỏi thì nàng đã tắt hơi. Mẹ con đau đớn hết sức, thương khóc và làm đám tang rất lớn. Bà mẹ già yếu thường ẵm cháu lại, tưởng nhớ con dâu, ruột đau như cắt, vì vậy mang bệnh không dậy được. Nằm nghĩ thèm ăn canh cá mà quanh miền không có cá, muốn có phải đi cách xa hơn 100 dặm mới mua được. Lúc đó tôi tới trong nhà lại sai đi làm việc này việc nọ ở nơi khác. Chàng là người con hiếu thảo, không thể chờ đợi tôi tớ về, liền bỏ tiền vào túi ra đi một mình, đêm ngày không nghỉ. Chàng về đến giữa núi thì mặt trời đã lặn, hai chân rã rời, không muốn bước đi nữa. Chợt có một ông cụ già đi tới hỏi chàng, có phải bị sưng chân không? Chàng kể cho bà cụ nghe, cụ liền đỡ chàng ngồi xuống bên đường, cầm hai hòn đá cọ vào nhau để lấy lửa, rồi bọc thuốc bột trong mảnh giấy da mà hơ hai chân cho chàng. Xong rồi cụ bảo thử đứng lên đi xem. Giờ chẳng những hết đau mà lại còn thấy khỏe mạnh, lanh lẹ hơn. Chàng hết sức cảm tạ. Cụ hỏi có việc gì đi gấp vậy. Chàng nói mẹ đau ốm ở nhà. Nhân dịp kể hết chuyện gia đình, cụ già hỏi, sao không lấy vợ khác? Dạ thưa cụ, vì chưa tìm được người vừa ý ạ. Cụ già trỏ vào xóm núi trước mặt mà nói, trong đó có một giai nhân, nếu cậu đi theo lão thì lão sẽ làm mối cho. Chàng từ chối, nói rằng mẹ già đang mắc bệnh chờ ăn cá, cho nên chẳng còn tâm trí nào nghĩ tới chuyện này. Cụ chắp tay chào, hẹn ngày khác đến xóm, cứ hỏi nhà cụ Vương sẽ cùng nhau tái ngộ. Nói rồi từ biệt. Về nhà chàng làm cá nấu canh, dâng lên cho mẹ ăn được chút ít. Nói rồi từ biệt mẹ ra đi. Chàng cưỡi ngựa dẫn tôi tớ đi tìm kiếm cụ già hôm đó. Đến chỗ cũ, nhìn quanh chẳng thấy xóm làng ở đâu cả. Quanh quất cả giờ, bóng chiều dần đã xế, mà bốn bề toàn là núi, không thể nhìn thấy gì nữa. Chàng và người tùy bộc trèo lên đỉnh núi. Tới nơi thì trời dần chạng vạng rồi. Đứng nhìn tứ phía cũng chẳng thấy xóm làng nào cả. Vừa định trở xuống thì bị lạc đường, trong lòng nóng sôi như lửa đốt. Chàng lần mò từng bước, trượt chân ngã xuống khe núi sâu thăm thẳm. May mà dưới đó có một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang. Chàng ngã nằm trên nóc, bề rộng vừa đủ chỗ nằm, nhìn xuống chẳng trông thấy đáy. Chàng sợ hết hồn không dám nhúc nhích, lại may sườn núi có những cây cối nho nhỏ. Chàng vịn tay định thần giây lát, thì nhìn thấy có một cửa động nhỏ, lòng khấp khởi mừng thầm, bèn tựa lưng vào đá, mon men đi vào. Vào cửa động rồi hơi vững dạ, mong đến trời sáng có người sẽ kêu cứu. Giây lát nhìn ra xa có ánh sáng nhỏ như ngôi sao. Chàng đi lần tới chừng 2-3 dặm, bỗng thấy nhà cửa san sát, bên trong chẳng có đèn đuốc gì hết mà sáng trưng như ban ngày. Một mỹ nhân từ trong buồng đi ra, nhìn kỹ thì chính là Thanh Nga. Nàng trông thấy chàng, kinh ngạc hỏi, sao cậu lần mò tới được chốn này? Chàng không nói rõ căn do, chỉ nắm tay nàng mà thổn thức. Nàng khuyên và hỏi thăm tin mẹ và con. Chàng kể hết cảnh khổ, khiến nàng cũng rất buồn. Chàng hỏi, mình mất đã hơn 1 năm rồi, đây là âm ti chăng? Nàng đáp, không phải đâu, đây là động tiên ạ. Lúc trước thiếp không phải chết thật đâu. Chàng đem chôn chỉ là một cây gậy trúc thôi. Nay chàng đến đây là có duyên phận thành tiên đấy ạ. Đoạn nàng dẫn vào chào thân phụ, một người đàn ông vạm vỡ, râu rậm ngồi ở nhà trên. Chàng vào lạy chào, nàng đứng bên thưa rằng, bẩm cha, có Hoắc Lang đến chào cha ạ. Ông giật mình đứng lên, cầm tay hỏi chuyện rồi nói. Còn rể ta đến đây, ta rất vui. Còn có duyên số phải ở lại đây với ta. Chàng Khước Từ còn có mẹ ở nhà mong đợi, không thể nào ở lâu được. Ông nói. Ta cũng biết vậy, nhưng ở chơi đôi ba ngày thì có sao đâu. Rồi ông sai bày cơm rượu thết đãi xong, gọi thị nữ dọn giường ở trái tây, trải đệm gấm cho chàng nằm nghỉ. Chàng cáo thoái về phòng khách, rồi níu kéo nàng cùng nằm với mình.